Thanh Sơn Thính Đăng, chương 33, giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Húc nhắm mắt, nhẹ giọng nói, anh không thể nói. Trình Vân Thanh trong lòng rối bời, cảm giác đấu tranh dâng lên kịch liệt. Cô đã quyết định không gặp lại anh, vậy mà khi nhận được cuộc gọi, cô lại vội vàng đến. Nếu anh thực sự phạm tội, thì cô chính là người bao che đồng lõa. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn còn cơ hội để rút lui. Nếu quay người bước đi ngay lúc này, có thể mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lùi một bước, nhìn Lâm Húc, hỏi, Lâm Húc, anh có biết nếu em giúp anh thì em sẽ phải trả giá những gì không? Anh nhìn cô, ánh mắt đầy áy náy, rồi khẽ nói, xin lỗi em. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lâm Húc, Trình Vân Thanh cảm thấy lòng mình nghẹn lại, mũi cô chua xót, mắt ngấn lệ, không thể kìm được. Cô nhìn chằm chằm vào anh, hỏi, anh thực sự có nỗi khó khăn không thể nói, đúng không? Lâm Húc chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vậy. Bình thường cô luôn tỏ ra điềm tĩnh dù vui hay buồn, nhưng lúc này, vẻ mặt ấy khiến lòng anh đau thắt. Anh vốn định phủ nhận, nhưng cuối cùng lại gật đầu. Đúng vậy, nghe anh thừa nhận, Trình Vân Thanh lập tức mở túi cấp cứu và thuốc ra, xé vết băng rồi chăm sóc vết thương trên vai anh. Viên đạn đã găm sâu trong thịt, nhưng may mắn không xuyên qua cơ thể. Vết thương nằm ngay dưới bả vai, không phạm vào chỗ hiểm, không thể chậm trễ thêm. Việc cấp bách lúc này là phải cầm máu và gắp viên đạn ra. Lâm Húc hiển nhiên rất rõ về thương tích của mình. Anh thấp giọng nói, viên đạn là loại cải tạo, không phải súng lục chính quy. Tầm bắn rất xa, khi BNR, nó cũng có va chạm với chướng ngại vật, giảm lực đẩy nên không sâu lắm. Trình Vân Thanh không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy dao phẫu thuật và nhíp tiêu độc ra. Tuy nhiên, cô vẫn chần chừ, không dám hành động ngay lập tức. Thấy cô có vẻ khó khăn, Lâm Húc lại cười, an ủi, đừng lo, không sao đâu. Trình Vân Thanh khẽ thở dài, do dự một lát rồi nói, thuốc gây tê bị kiểm soát chặt chẽ, cho nên, anh biết. Lâm Húc đột nhiên ngồi thẳng người dậy, tay phải nắm lấy tay cô cầm dao, kéo tay cô xuống dưới. Lưỡi dao bén ngọt cắt xuyên qua thịt, anh đau đến nghiến răng. Em cứ lấy viên đạn ra đi. Anh hành động rất nhanh, nhanh đến mức khiến Trình Vân Thanh có phần sợ hãi. Nhưng với tư cách là bác sĩ ngoại khoa, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong tình huống khẩn cấp. Trình Vân Thanh hiểu rõ rằng một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại. Việc này khác hẳn với phẫu thuật ở bệnh viện. Mỗi giây chậm trễ sẽ là một giây nguy hiểm trầm trọng. Không chút do dự, cô đưa lưỡi dao vào bên trong, nhanh chóng tìm thấy đầu viên đạn cứng rắn rồi gắp nó ra. Sau đó, cô cẩn trọng làm sạch vết thương rồi băng bó gọn gàng. Lâm Húc rõ ràng đau đớn đến mức cơ thể run rẩy, nhưng không biết làm sao anh lại có thể chịu đựng được. Suốt cả thời gian chỉ im lặng, không phát ra một tiếng. Khi đã xử lý xong, Trình Vân Thanh giúp anh dựa lưng vào sofa, nằm thẳng người, cô đi ra ngoài phó pin khách lấy giả áo treo đồ, bắt đầu treo ống truyền dịch cho anh. Lâm Húc môi tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm, cả người như vừa mới vớt lên từ dưới nước, thái dương và tóc ướt đẫm mồ hôi. Trình Vân Thanh lấy khăn ướt, cúi người xuống, nhẹ nhàng lau mặt anh. Cô thử độ ấm trên trán anh bằng mơ u bàn tay rồi nói, đừng tưởng em giúp anh gắp đầu đạn là đã xong. Mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng không đi bệnh viện thì miệng vết thương vẫn rất dễ bị nhiễm trùng. Có lẽ do thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, sau cơn đau dữ dội, sắc mặt của Lâm Húc rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Anh thả lỏng, mỉm cười khẽ, khóe môi cong lên, đại sư ở chùa nói mệnh anh dài lắm. Thanh âm của Lâm Húc trầm thấp, khàn đặc, gần như không thể cất thành lời, chỉ có thể dùng sức để thở. Trình Vân Thanh thấy anh vẫn cố gắng nheo mắt, liền ngồi xuống cạnh ghế dựa trên sofa, nhẹ nhàng nói, ngủ đi, yên tâm, em sẽ ở lại với anh. Lâm Húc khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại, để mặc suy nghĩ của mình tan rã. Trình Vân Thanh ngồi bên cửa sổ, cầm lấy điện thoại, từ lúc nãy, có rất nhiều thông báo mới nhưng cô không vội xem ngay. Nhóm chat toàn những tin tức liên quan đến vụ án của một người bị trúng đạn ở phần đầu. Giang Điềm cũng hăng hái chia sẻ các nguồn tin về vụ việc. Trình Vân Thanh lướt qua một lượt, đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra. Với người bình thường, chuyện này có thể không phức tạp lắm, chỉ hai dòng là có thể giải thích được. Có vẻ như là đêm nay cảnh sát đã phá một ổ buôn MT, hai bên giao tranh dẫn đến nổ súng. Trong nhóm đó có một người tên Lý Phi đang bị truy nã. Anh ta bị trúng đạn vào phần đầu nên được chuyển tới bệnh viện lớn. Lý Phi, cái tên này Trình Vân Thanh nhớ rất rõ. Lâm Húc đã từng nhắc đến một lần. Người này làm việc ở The Crown, là đàn em của Lý Lục. Từng theo dõi cô trước đây, thời gian, địa điểm và sự kiện đều rất trùng khớp. Trình Vân Thanh gần như có thể khẳng định Lâm Húc có liên quan đến vụ việc này. Nhưng vấn đề là, anh rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó? Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng. Trình Vân Thanh liếc nhìn Lâm Húc qua khóe mắt. Không gian trên sofa không đủ rộng. Anh cao lớn, một chân đặt lên tay vịn. Chân kia co lại một chút, nửa thân trên anh Tia, NTA, nhắm mắt để đó, tay đặt tùy ý trên ngực, sắc mặt tái nhợt, giữa hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, thoạt nhìn có vẻ như anh đã ngủ. Cô tiếp tục lướt điện thoại, Giang Điềm vô cùng hưng phấn, không ngừng chia sẻ trong nhóm chat về vụ án, nói có hai cảnh sát bị thương nhẹ, hiện đang ở lầu 6 của bệnh viện. Đúng lúc bệnh viện sẽ tổ chức một buổi gặp mặt thăm hỏi vào ngày mai. Cô ấy định lợi dụng cơ hội này để đến hóng tình hình. Trình Vân Thanh theo thói quen mở vòng bạn bè. Thấy mấy đồng nghiệp thường ngày luôn đầy năng lượng giờ lại đang đăng những bài cảm khái. Họ đều không tin rằng tội phạm nguy hiểm lại ở gần họ đến vậy. Cũng bày tỏ lòng kính trọng những người anh hùng đã không màng sinh tử. Mặc dù thành phố này có vẻ yên bình, nhưng lại có những góc khuất nơi tội ác vẫn luôn âm thầm nảy sinh. Những tin tức này, dù đã được che giấu sau những lời văn hoa Mỹ, cuối cùng vẫn chỉ là những mẩu tin nhanh chóng trôi qua trong vòng 30 giây. Hoặc vì nhiều lý do mà không ai biết đến, bị lãng quên, Trình Vân Thanh không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Phải xử lý vết thương do súng bắn. Cô lấy một túi thuốc đi tới, dùng ngón tay nhấn nhẹ để tăng áp lực, rồi thay túi thuốc mới. Khi cúi mắt xuống, cô vô tình gặp phải ánh mắt của Lâm Húc. Cô không chắc anh đã tỉnh lại hay vẫn chưa ngủ. Chuyện gì vậy? Trình Vân Thanh cong lưng, thấp giọng hỏi. Lâm Húc cố gắng hít một hơi thật sâu, giọng khan khan, khát, anh mất máu nhiều lắm, không thể uống quá nhiều nước. Trình Vân Thanh nói, giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, như một liều thuốc khiến người khác cảm thấy bình tĩnh. Lâm Húc nửa nhắm mắt, đầu lưỡi vô thức cọ qua đôi môi khô nướt, mệt mỏi đáp lại, anh vốn đang truyền dịch, vừa rồi đã uống một chút nước, nhưng Trình Vân Thanh đoán anh cần uống thêm. Cô cúi xuống, lấy một bình nước trên bàn, mở nắp, đổ ra một chút rồi đưa lên miệng anh. Uống một chút thôi, Lâm Húc uống nước, mệt mỏi cười nhẹ, sau đó lại en nỉ một tiếng, đau à. Trình Vân Thanh lúc này đang thu dọn bàn. Vội vàng đưa tay lấy một gói thuốc giảm đau, hay là lại uống thêm mấy viên thuốc giảm đau. Dù theo trọng lượng của anh mà nói đã gần như vượt quá liều lượng quy định. Nhưng trong hoàn cảnh không có thuốc tê thì việc không làm theo quy trình là điều khó tránh khỏi. Thấy anh căng thẳng không nói gì, Trình Vân Thanh thật sự không đành lòng. Cô băn khoăn liệu có nên tiếp tục cho anh thuốc hay không? Lâm Húc khó khăn lắc đầu, nhẹ giọng từ chối. Không cần, Im lặng một lúc, Trình Vân Thanh chủ động lên tiếng, tìm cách chuyển chủ đề, hy vọng có thể phân tán bớt chú ý vào cơn đau. Buổi tối bệnh viện bên em cũng nhận một ca bị thương vì súng. Bệnh nhân bị trúng đạn vào đầu, nghe nói là buôn MT, hiện giờ vừa mới từ phòng giải phẫu ra, đang nằm ở ICU. Lâm Húc không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bật cười, nguy hiểm thật. Trình Vân Thanh tiếp tục nói, khi tôi còn đi học từng có dịp tham gia một diễn đàn học thuật ở Bắc Kinh. May mắn nghe được một buổi tọa đàm của bác sĩ tại bệnh viện 301. Họ nói, trong thời bình, nếu không làm quân y, thì ở đất nước của chúng ta hẳn sẽ không bao giờ gặp phải vết thương do súng. Nhưng riêng trên người anh, em đã thấy hai lần rồi. Lâm Húc, anh rốt cuộc là người như thế nào? Lâm Húc im lặng một hồi. Trình Vân Thanh nhẹ nhàng trêu. Không thể nói, đúng không? Vậy em đổi câu hỏi. Anh cảm thấy chúng ta có nên cứu chữa tay buôn MT đó không? Theo em, những người như vậy tồn tại chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội thôi. Không có cái gì là nên hay không nên. Bác sĩ cứu người là nghĩa vụ của công việc. Lâm Húc khó khăn điều chỉnh lại tư thế. Anh tin nếu bác sĩ Trình nếu gặp phải thì vẫn sẽ tận lực cứu giúp. Trình Vân Thanh không phản đối. Câu hỏi cuối cùng, anh có giống như hắn ta không? Lâm Húc nhìn cô, lại lần nữa im lặng. Vẫn không thể nói. Trình Vân Thanh cuối cùng như có chút thất vọng. Rũ mắt, nhẹ thở dài. Không giống nhau. Anh dường như rất vội vàng, nhấn mạnh thêm câu, anh và tên đó không giống nhau. Trình Vân Thanh ngẩn người, không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì không đúng. Những suy đoán kỳ lạ và sinh động cứ hiện lên trong đầu. Nhưng lại thiếu cảm giác thực tế. Cô không biết phải nói gì lúc này. Chỉ lẩm bẩm, vậy hôm nay coi như em không lãng phí một lần cứu người. Lâm Húc yếu ớt cười một chút. Cố gắng nói đùa để không khí bớt nặng nề. Anh không có gì để báo đáp ơn cứu mạng này. Trình Vân Thanh giả vờ ghét bỏ đáp lại. Cũng không cần phải lấy thân báo đáp đâu. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trình Vân Thanh liếc nhìn màn hình. Mày hơi nhíu lại. Cô đứng dậy, bước vài bước về phía cửa sổ rồi mới bắt máy, nhưng cách âm của căn nhà này rất tệ. Cố gắng cỡ nào cũng không thể ngăn hết âm thanh vang lên xung quanh. Trình Vân Thanh chỉnh âm lượng điện thoại xuống thấp nhất, áp ống nghe vào tai. Thanh âm đầy sức sống từ đầu kia của điện thoại vọng đến. Bác sĩ Trình, cô đã về đến nhà an toàn chưa? Tôi đã gửi tin nhắn cho cô nhưng mãi không thấy trả lời nên tôi hơi lo lắng. Trình Vân Thanh không mấy để ý, đáp lại. Xin lỗi. Vừa rồi không để ý điện thoại, giờ mới về đến nhà. Vậy là tốt rồi, Sơn Huy dường như đã yên tâm, nhưng vẫn không quên tiếp tục nói. Vậy lần sau có thời gian, giúp tôi hỏi chuyện thuốc đông y nhé. Hôm nay muộn rồi, mai đi. À, đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô. Tôi có một người bạn từ nhỏ đã bị đau nửa đầu. Mỗi lần đau là uống thuốc giảm đau nhưng vẫn cứ tái đi tái lại. Chuyện này có phải thuộc chuyên khoa của cô không? Không phải, Trình Vân Thanh không nhịn được giải thích. Anh ấy nên khám ở khoa thần kinh nội. Bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm cần thiết. Không loại trừ nguyên nhân về tim mạch. À, tôi không hiểu lắm. Cảm ơn cô nhé. Sơn Huy không hiểu tại sao đau đầu lại liên quan đến tim, nhưng không muốn hỏi thêm để tránh làm cô cảm thấy không tin tưởng mình. Vì vậy anh liền chuyển chủ đề. Tôi nghe Chu Nghi nói cô thích ăn thịt bò. Hôm nay tôi hơi vội, không tiện mời cô đi ăn, nhưng tôi biết một nhà hàng Tây khá ngon ở Nam Sơn. Lần sau chúng ta đi thử nhé. Ăn xong có thể cùng đi leo núi. Sơn Huy, Trình Vân Thanh không nhịn được ngắt lời anh. Đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ. À, ngại quá, vậy lần sau chúng ta hẹn gặp nhé. Cuộc gọi kết thúc, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Trình Vân Thanh bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cô ngồi lại, định giải thích một chút, nhưng lại cảm thấy chẳng cần thiết. Lâm Húc cười gượng, rồi hỏi với giọng rất nhẹ. Người đang theo đuổi em à? Không phải. Trình Vân Thanh phủ nhận ngay lập tức, nhưng sau đó lại nhìn thẳng vào mắt anh. Là đối tượng được gia đình giới thiệu. Lâm Húc hơi ngẩn ra, tay nhẹ nhàng ấn lên vết thương. Dường như chỉ có như vậy mới giúp anh cảm thấy bớt đau. Một lúc sau, hắn mỉm cười, hỏi lại, điều kiện thế nào? Trình Vân Thanh bỗng nhiên không kìm chế được cảm xúc, tức giận nói, là gia đình giới thiệu, dù sao cũng tốt hơn so với anh. Lâm Húc khẽ ho một tiếng, cơn đau từ vết thương khiến anh choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Anh thở gấp, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Trình Vân Thanh một lúc lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ nói lẩm bẩm, điều kiện của anh cũng không tệ đâu. Trình Vân Thanh chỉ nghĩ anh đang đùa, liền đáp lại, điều kiện gì? Là đại ca xã hội đen à? Không phải đại ca. Lâm Húc nhắm mắt, cười nhẹ, rồi tiếp tục, qua đêm nay là ổn rồi. Cách chương.